Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, cầu ngài. Đừng đến chọc ta. Tốt sao? Đối với thiên nhân giới sẽ phái người đến. Cao Lê có phần ngoài ý muốn, bởi vì hắn thật không nghĩ tới thiên nhân giới tình cảnh vậy mà gian nan đến loại tình trạng này. Quốc cùng quốc ở giữa, chiến tranh cùng hòa bình, mặc dù nghe vào hùng vĩ vô cùng, như là sử thi, nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là người đương quyền một câu mà thôi. Nếu là người đương quyền có đảm đương vẫn còn tốt, nhưng nếu là người đương quyền luôn cho là mình so bất luận kẻ nào biết đến đều nhiều, như vậy liền sẽ như là mạng lưới bình xịt đồng dạng, khắp nơi khai chiến gây thù hằn, cũng liền không hiếm lạ. Khác biệt chính là, mạng lưới bình xịt có thể trốn ở màn hình đằng sau, mà quốc gia thì phải đối mặt đau thật thương thật chiến tranh. Cao Lê không có yêu thích đó, hắn biết rõ, bất kỳ cái gì bản chất của chiến tranh chính là đốt tiền. Hắn thích món tiền nhỏ tiền, hắn lười nhác đánh trận, đời trước cũng là bởi vì quá trạch, mới có thể lựa chọn trở thành lập trình viên tự mình khai phát trò chơi. Mở công ty đều là bị buộc bất đắc dĩ, nửa đêm lột xuyên gặp được uống nhiều tìm phiền toái hắn đều chẳng muốn hoàn thủ. Ngạnh kháng hai quyền, quả quyết báo cảnh sát kiếm hơn 2 vạn, thân là một cái chủ nghĩa thực dụng người, Cao Lê là một cái lý lẽ cứng nhắc tính phái. Hắn cực ít lại bởi vì xúc động hoặc là nhiệt huyết mà làm ra khác người cử động. Cho nên, làm thiên nhân giới phái người đến, duy nhất giải thích hợp lý, chỉ có thể nói chính thiên nhân giới cũng đói, bởi vì thời gian không ngang nhau, cho nên Cao Lê khẳng định không thể chờ lấy thiên nhân giới đáp lại. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kết quả, Thạch Lỗi vừa đi không bao lâu, Thượng Kinh liền đến người, Bát Vương gia, Cố Vô Ưu, cùng với Lý Thiết Quyền, 3 người bọn họ thừa lúc một cái nhỏ phi thuyền, đáp xuống Yến Nam thành bên ngoài. Từ lần trước Thượng Kinh từ biệt, hơn 1 năm, bởi vì tất cả mọi người sinh hoạt được 10 phần hòa bình. Trên giang hồ lại không Cao Lê tin tức, liên quan tới Yến Nam thành, cũng chỉ có thể tin đồn. Bọn họ cũng đều biết nơi này rất phát đạt, rất tân tiến, nhưng như thế nào phát đạt, như thế nào trước vào, lại không người biết. Bây giờ, bọn hắn tự mình đến Yến Nam, bọn hắn rốt cục nhìn thấy. Bây giờ Yến Nam, cơ hồ một ngày một cái dạng, giàu có Yến Nam người nóng lòng đổi chính thiện sinh hoạt trình độ, truy cầu càng thêm cực hạn sinh hoạt. Mà vừa lúc Cao Lê lại 10 phần am hiểu đạo này. Cho nên, khi bọn hắn đi vào Yến Nam, đầu tiên nhìn thấy, chính là những cái kia không thể tưởng tượng phương tiện giao thông. Xe đạp, Cao Lê tạo xe đạp, kết cấu 10 phần đơn giản, mà lại bởi vì dây xích gia công 10 phần rườm rà. Cho nên Cao Lê phiên bản xe đạp sử dụng trục truyền lực. Bộ này truyền lực hệ thống mặc dù cần giữ gìn, lại càng thêm đơn giản, trước sau thô to thổi phồng lốp xe, lại thêm cũng đủ lớn kệ hàng. Cao Lê làm cái này xe đạp rất nhanh liền tại toàn bộ Yến Nam thành vang dội đứng lên. Bát Vương gia nhìn thấy, thở dài một hơi, nói ra, nguyên lai, đây chính là xe đạp, trước kia ta chỉ gặp qua đồ. Căn bản nghĩ không ra vậy mà là loại vật này. Các ngươi nhìn một cái. Cao Lê tên tiểu tử thúi này đã bắt đầu đem đồ tốt đều che giấu, không hướng thức ăn ngoài. Cố Vô Ưu cũng nói, ta nhìn không đến mức. Cao Lê cái này người không nói những cái khác, vẻn vẹn tham tiền một đầu, liền chú định hắn không có khả năng đem thứ này giấu đi. Lý Thiết Quyền lớn tiếng nói, đúng rồi, ta cái này huynh đệ, hào phóng đây. Bát Vương gia cười nói ra, hổ gia, ta biết ngươi tâm tựa như gương sáng. Bây giờ thế đạo này, ngươi thật cảm giác chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Lý Thiết Quyền nói ra, ta tin ta huynh đệ. Bát Vương gia nói ra, ta cũng tin, Cao Lê cái này người, kỳ thật rất tốt hiểu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa nói qua láo. Chỉ là, bây giờ, cái này trạng thái, Cao Lê đến tột cùng đứng tại bên nào, các ngươi có thể xác định sao? Cố Vô Ưu nói ra, theo ta thấy, hắn hẳn là ai cũng không đứng. Lý Thiết Quyền đạo, ta cảm giác cũng thế. Bát Vương gia nói, liền sợ bệ hạ không tin a. Lý Thiết Quyền bĩu môi nói ra, là chỉ sợ hoàng phi không tin đi. Bát Vương gia khẽ chau mày, nói, hổ gia, có mấy lời lưu tại tâm lý liền tốt, tốt nhất chớ nói lung tung. Lý Thiết Quyền cười lạnh một tiếng, nói, đây là ta nói sao? Kể từ sau ngày đó, toàn bộ trong hoàng cung ai không nói, trước kia vẫn chỉ là mấy cái miệng tiện chính là người hầu nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bệ hạ cả người đều biến, ngài là bệ hạ huynh đệ, tự ngươi nói, bệ hạ vẫn là lúc trước cái kia bệ hạ sao? Bát Vương gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, bệ hạ, đích thật là có chút, có thể ngươi cũng không thể ở bên ngoài nói như vậy. Nhất là, nơi này vẫn là Yến Nam Thành. Lý Thiết Quyền thở dài một hơi, nói ra, Bát Vương gia, từ ngươi vẫn còn con nít thời điểm, ta liền nhận biết ngươi, ta hộ ngươi nhiều năm như vậy, đương đương năm yêu tộc đại chiến thời điểm, ta đều tổn thương qua các ngươi mảy may. Vì cái gì? Bởi vì tình cảm. Nhưng hôm nay ngươi cái này huynh đệ, chúng ta hoàng đế biến thành cái dạng này, ngươi nói cho ta, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Bát Vương gia cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, việc này để nói sau đi, hổ gia, coi như ta cầu ngươi, việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng tại Cao Lê trước mặt nhắc tới. Lý Thiết Quyền thở dài ra một hơi, nói, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, bất quá ta đoán Cao Lê đã sớm biết, ngươi cũng đừng quên, Tam công chúa có thể vẫn luôn cùng Cao Lê có thư từ qua lại. Bát Vương gia nói, Diệu Âm biết đến cũng không nhiều, Cao Lê hẳn là đoán không ra cái gì. Ba người này đi tại Yến Nam Thành trên đường phố, bọn hắn phát hiện một kiện 10 phần thần kỳ sự tình. Yến Nam Thành đường đi vậy mà là một cái chỉnh thể. Đúng vậy, nơi này mặt đường 10 phần cứng rắn, như là tảng đá, 10 phần bóng loáng, từ nhất đoạn kéo dài đến một phía khác, không có một chút điểm đường nối, chỉ có tại có nhiều chỗ có thể nhìn thấy một số khe hở. Dưới cái khe mới có thể nhìn thấy tảng đá. Đây là cái gì? Lý Thiết Quyền nhìn về phía Bát Vương gia. Xi măng, Bát Vương gia nói, xi măng truyền thuyết, sớm đã truyền vào Sơn Thượng Kinh. Mặc dù Bát Vương gia chưa thấy qua, nhưng cũng biết một số thứ này đặc tính. Đây chính là xi măng. Ta còn tưởng rằng lung tung lập ra đây này. Lý Thiết Quyền kinh ngạc nói, đi không bao xa, liền thấy Cao Lê đâm đầu đi tới, mà lại chỉ có chính hắn. Bát Vương gia, Cố tiền bối, đại ca, Cao Lê theo thứ tự hành lễ. Cao Vương gia, Bát Vương gia đáp lễ. Ha ha ha, huệ đệ, ta xem như có thể có thời gian tới tìm ngươi chơi. Lý Thiết Quyền gọi là một cái cao hứng. Đúng thế, lần trước ngươi nói muốn tới tìm ta, kết quả cái này cũng chờ hơn 1 năm ngươi mới đến. Cao Lê cười nói, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cái này Yến Nam Thành liền đồ ăn ngon nhiều, đoạn đường này tham ăn chết ta. Ta lúc này miệng đầy đều là chảy nước miếng. Ta có thể sớm đánh với ngươi âm thanh gọi, ta ăn bao nhiêu đồ vật đều tính ngươi trương mục. Lý Thiết Quyền liếm láp răng nhọn nói. Cao Lê cười ha ha nói, ngươi yên tâm, ta đã sớm vào mỹ thực đường phố người giao phó cho, chỉ cần ngươi đi ăn, tùy thể ăn đều coi như ta trương mục. Vậy ta liền thật không khách khí. Ngươi thật không cần khách khí. Lý Thiết Quyền cười hắc hắc, trực tiếp thuận hương vị liền chạy. Bát Vương gia nhìn xem Lý Tiết Quyền bóng lưng rời đi, nói: "Cố tiên sinh phiền phức đi xem hắn một chút." Cố Vô Ưu đạo: "Yên tâm." Nói xong đối Cao Lê gật gật đầu, sau đó bước nhanh theo sau. Cao Lê cùng Bát Vương gia một đường đi hướng vương phủ. "Ngươi là thật sự lợi hại, cái này Yến Nam thành, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đều nhanh vượt qua Thượng Kinh phồn hoa." Bát Vương gia nói, đó là bởi vì bệ hạ tâm tư không đang phát triển kinh tế bên trên. Hắn quang vội vàng đánh trận. Cao Lê nói, thong thả không được a, thiên nhân tà dị, cái nào không phải phiền phức. Bát Vương gia nói, đừng nói như vậy, tà dị mẫu thân đều chết rồi. Chính các ngươi chính là thiên nhân phe phái, năm đó kia một bộ căm hận kẻ ngoại lai dáng vẻ, ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Cao Lê cười nói, ha ha, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đế vương chi đạo nha. Bát Vương gia cũng cười nói, ta thế nhưng là đối các ngươi móc tim móc phổi, không có nửa điểm làm bộ ý tứ, sợ chính là cuốn vào đến phiền phức của các ngươi bên trong, có thể kết quả vẫn không thể nào trốn được. Cao Lê bĩu môi nói, không có cách. Ai bảo ngươi nương tử là Lăng Tuyết hoàng phi muội muội đâu? Bát Vương gia nói, bất quá biểu lộ tựa hồ hơi có chút biến hóa. Cao Lê nhìn xem Bát Vương gia dáng vẻ, nói ra, gặp được phiền phức rồi. Bát Vương gia lắc đầu, nói, còn tốt, từ đây quân vương không tảo triều. Cao Lê lại cười hỏi, Bát Vương gia cười ha ha, nói, loại sự tình này còn cần nói tỉ mỉ sao? Cao Lê bĩu môi một cái, nói, ta nói, chúng ta bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì a? Mỗi ngày giả thần giả quỷ, liền không ngán oai sao? Hổ ca kia rõ ràng là có chuyện gì là nói với ta bộ dáng, căn bản không cần đoán ta đều biết muốn nói cái gì. Bát Vương gia nói, thiên nhân tới tìm ngươi sao? Cao Lê nói, đi tìm, biên cảnh bên kia. Bát Vương gia nói, nhanh như vậy, ngươi trả lời thế nào? Cao Lê nói, ta bảo trì trung lập. Bát Vương gia cười nói, cũng thế, ngươi cũng không phải chúng ta Vũ Quốc người, để ngươi trung quân ái quốc là không thể nào. Cao Lê ra vẻ thương tâm bộ dáng nói ra, bệ hạ quá thần bí, chuyện gì đều không cho chúng ta biết. Trung quân ái quốc cũng cái tiền đề không phải sao? Bát Vương gia nghĩ nghĩ, nói ra, bệ hạ ý là cho ngươi đi Bắc Địa, thuyết phục Lang Yêu cùng Hùng Yêu, đem bọn hắn huấn luyện thành quân đội. Cao Lê nhìn xem Bát Vương gia, không nói chuyện, đương nhiên, bệ hạ chắc chắn sẽ không để ngươi làm không công. Hắn sẽ cho ngươi đủ nhiều kim ngân, càng hứa hẹn sẽ để cho ngươi đem thương nghiệp phát triển đến càng lớn địa phương. Bát Vương gia nói bổ sung. Cao Lê đem hai tay chắp sau lưng, nhìn cách đó không xa vương phủ, hỏi, Bát Vương gia, ngài tình báo như vậy phát đạt, ngài đoán chừng một chút, ta có thể có bao nhiêu bạc? Bát Vương gia cười nói, từng có lúc, ta đích xác phái người tính toán qua, có thể về sau chúng ta liền từ bỏ, người bạc đã nhiều đến ngươi mấy đời lãng phí. Cao Lê nói, đời trước, chúng ta thế giới kia, có cái thương nghiệp đại lão, hắn kiếm thật nhiều bạc. Lại một lần có người hỏi hắn, hối hận nhất sự tình là cái gì? Hắn nói, ta hối hận nhất, chính là sáng lập cái này thương nghiệp đế quốc. Hắn nói, tiền của hắn đến tột cùng có bao nhiêu? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc kia, chúng ta đều cho là hắn là đang khoác lác. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên hiểu, ta sáng tạo cái này thương nghiệp bản đồ, ta kiếm rất nhiều tiền, ta hiện tại cũng không biết ta đến tột cùng có bao nhiêu bạc. Thế nhưng là ta hiện tại hối hận, chúng ta thế giới kia có rất nhiều người xuyên qua đến thế giới khác đi, bọn hắn cuối cùng đều sẽ lựa chọn tranh bá. Ta vẫn luôn hiếu kỳ, vì cái gì, nhưng bây giờ, ta đột nhiên hiểu, bởi vì thế giới này rất khó dựa theo trong lòng chúng ta suy nghĩ đi vận hành. Vô luận ngươi với cái thế giới này tốt bao nhiêu, luôn sẽ có một số kẻ dã tâm ngấp nghé lực lượng của ngươi, ngấp nghé cuộc cải của ngươi, ngấp nghé ngươi hết thảy. Cuối cùng, chúng ta không thể không sử dụng vũ lực với tư cách thủ đoạn. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bảo vệ chúng ta vốn có hết thảy. Nếu là hết thảy có thể lại đến, ta có thể sẽ lựa chọn cùng vợ ta biến thành cường giả. Du lịch tứ phương, ai khó chịu liền giết người đó. Đáng tiếc, hết thảy không thể lại đến. Cho nên, bát vương gia, ta xin ngài giúp ta cho bệ hạ chuyển lời. Coi như ta cầu hắn. Đừng đến chọc ta. Tốt sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?